Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net của Frank Ewart. Thứ 12, binh đoàn Lê Dương La Mã 9, đội quân kiêu hùng biến mất không dấu vết. Tính đến thế kỷ thứ 2 sau công nguyên, binh đoàn Lê Dương số 9 trở thành một trong những đội quân đáng sợ nhất trong lịch sử quân đội La Mã. Thành lập vào khoảng năm 65 trước công nguyên, quân đoàn số 9 gồm hơn 4.000 chiến binh quả cảm nhất, dũng mãnh nhất, đã chiến đấu và giành được nhiều thắng lợi trong các cuộc chinh phạt từ châu Âu và Tây Ban Nha đến Đức và Anh. Nhưng vào năm 109 sau công nguyên, trong khi đang viễn chinh tại khu vực ngày nay gọi là Scotland, toàn bộ đoàn quân tinh nhuệ đã biến mất một cách đầy bí ẩn. Hầu hết các sử gia tin rằng sự biến mất do tan rã vì chết trên chiến trận của binh đoàn tinh nhuệ không hề bí ẩn một chút nào. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng nên mọi giải thích đều trở thành truyền thuyết. Một trong những truyền thuyết được truyền miệng nhiều nhất thời đó chính là binh đoàn hàng nghìn người đã bị tiêu diệt bởi những chiến binh dũng mãnh của Scotland vào năm 117 sau công nguyên. Truyền thuyết này cũng chính là chủ đề của rất nhiều tác phẩm điện ảnh, sách và các chương trình truyền hình về sau. Vì không có bằng chứng khảo cổ học nên sự thật về sự biến mất của binh đoàn La Mã tinh nhuệ không bao giờ được khám phá. Thứ 13, Lord Coloni, số phận bí ẩn của hàng trăm người thách thức sử gia và khảo cổ học. Được xem là vụ mất tích tập thể khó hiểu bậc nhất trong lịch sử nhân loại. Số phận của những người dân di cư trong Lord Coloni đến nay vẫn là bài toán hóc búa đối với sử gia và nhà khảo cổ. Chuyện kể rằng vào năm 1587, 117 người di cư từ Anh do John White, sinh năm 1540, mất năm 1593, dẫn đầu đã tìm đến hòn đảo Rancor trên bờ biển California, Mỹ ngày nay để tạo dựng một cuộc sống mới trên miền đất hứa. Chớ chiều thay, khi đến nơi họ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của người dân bản xứ. John White khi đó quyết định trở về Anh để xin quân viện trợ. Phải mất 3 năm sau, năm 1590, John White mới có thể trở lại hòn đảo Roanoke. Hiện thực trước mắt ông phải chứng kiến quá đỗi kinh ngạc. Hơn 100 người dân, từ đàn ông, phụ nữ, trẻ em đều biến mất, không để lại dấu vết. Thứ mà John White tìm thấy chỉ là chữ Croton được khắc lên một thân cây, cho rằng đó là lời nhắn của đồng bào mình trước khi di cư đến hòn đảo cùng tên gần đó sinh sống. John White và đội quân Anh quyết định đi tìm. Tuy nhiên, những cơn bão biển đã ngăn cản ý định tốt đẹp đó của ông trước khi ông trở về Anh không lâu sau đó. Sự trở về của John White đồng nghĩa với việc sự thật về việc biến mất của hàng trăm người di cư Anh hồi đó chưa bao giờ được làm sáng tỏ. Họ có thực sự di cư sang hòn đảo khác hay không? Hay đã bị người dân bản xứ tiêu diệt ngay từ đầu? Những câu hỏi này vẫn luôn bỏ ngỏ suốt hơn 400 năm qua. Thứ 14, Kailop biến mất không dấu vết trên đại dương sâu thẳm. Kailop là một trong những tàu nhiên liệu lớn nhất của Hải quân Mỹ. nó được nhìn thấy lần cuối cùng. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net